Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296. Chương 296. Số mệnh quyết đấu. Mang ta một a. Mục Tiêu Bạch đột nhiên gào một, cổ họng cũng đuổi theo. Cao Kiện biết bay là biết bay, nhưng sức chiến đấu ở cái kia bầy đây. Hắn cùng Bạch Phù hai người đối phó Vũ Chiêu vẫn có chút quá cấp tiến. Dù sao Cao Kiện gần nhất là thật sự hư. Còn có một chút, ai cũng không thể bảo đảm Vũ Chiêu sẽ không ở trước khi chết làm ra cái gì yêu thiêu thân. Biến số quá nhiều, cho tới Lâm Dai Dai. Nhường các nàng hai tỷ muội số mệnh quyết đấu đi thôi. Mục Tiêu Bạch cảm thấy việc này chính mình không cần thiết tham dự. Cùng chạy trốn còn có Thẩm Hinh Nhiên. Thẩm Hinh Nhiên đẳng cấp không cao nhưng tốc độ rất nhanh. Lần theo cũng là cường hạng. Này đều là nàng chủ tu hạng mục. Vì là Mục Tiêu Bạch chuẩn bị. Đối phó Thẩm Hinh Nhiên chính là Nhạc Như Thương. Nhạc người hầu gái không đến cấp B cùng Vũ Chiêu đánh nhau có chút không xen tay vào được. Hiện tại rốt cục có đất dụng võ. Lần này trên sân chỉ còn dư lại ba người phụ nữ. Lâm Dài Dài nhìn Lâm Phong tóc trắng phơ, nhẹ mở miệng cười nói. Không trách người vội vã không nhịn nổi lên câu. Thì ra là như vậy. E sợ trộm sức mạnh của ta. Những năm gần đây ngươi cũng không dễ vượt qua chứ. Mục Tiêu Bạch nói lần này đến nhất định là Lâm Phong. Lâm Dài Dài vừa bắt đầu thời nắm thái độ hoài nghi. Bây giờ nhìn lại, Lâm Phong là bởi vì lần trước ở quỷ vực bên trong tiêu hao thân thể, dẫn đến trong cơ thể bản nguyên ép không được, cho nên mới bức thiết muốn lấy được vận mệnh dây sức mạnh. Hừ, vô chủ lực lượng, ta còn có thể sợ phải không? Lâm Phong hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Phong, ngươi làm những này, đáng giá không? Lâm Dài Dài rất đột ngột hỏi một câu. Lúc nhỏ hai người thật sự rất tốt. Lâm Dài Dài thực sự không hiểu Lâm Phong vì sức mạnh không tiếc tất cả tâm lý này. Ngươi là nữ nhân, sẽ không lý giải, ngươi không phải. Lâm Dài Dài suýt chút nữa khí vui vẻ. Ta chưa từng coi chính mình là thành nữ nhân. Ta có thể nói cho ngươi. Vì gia tộc, tất cả những thứ này đều đáng giá. Lâm Phong khẽ cười một tiếng. Thật là có điểm vừa Mục Tiêu Bạch nói tới kiêu hùng cảm giác. Có thể Lâm gia từ lâu đứng quyền lực đỉnh cao. Lâm Dài Dài cau mày nói. Còn chưa đủ. Hô, Lâm Dài Dài hít sâu một hơi. Ngược lại sự tình kết thúc. Ngày hôm nay, ngươi sẽ chết ở đây. Lâm Dài Dài không muốn sẽ cùng Lâm Phong tách xả những này. Nàng xác thực không hiểu Lâm Phong, cũng không muốn làm cái gì kiêu hùng. Nàng chỉ muốn làm về đã từng chính mình. Cái kia không buồn không lo Lâm Lam. Đáng tiếc, không thể quay về. Cổ Hạnh Nhi, đồng thời đi. Lâm Dài Dài mở miệng nói. Cổ Hạnh Nhi nhẹ giọng đáp. Ngôi sao làm chúa tể. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói cái kia bẩn thỉu đồ vật chắc chắn bị lôi đình gột rửa. Ngôi sao làm chúa tể. Chủ sáng tạo thế giới. Chủ nói cái kia bẩn thỉu đồ vật chắc chắn bị lôi đình gột rửa. Cổ Hạnh Nhi lần này không mù nói bậy, mà là cùng Lâm Dai Dai đồng bộ hoàn thành tinh ngôn. Hiển nhiên câu này nàng sớm học được. Ngâm hát âm thanh bao trùm chu vi mấy cây số phạm vi. Bầu trời bên trên hai cỗ tinh ngôn lực lượng đan dệt. Phác họa ra một đạo to lớn lôi đình. Trực tiếp hướng Lâm Phong bổ tới. Tinh ngôn thuật khóa chặt. Lâm Phong không thể tránh khỏi. Lâm Phong ngược lại cũng không trốn cũng không quấy dày tinh ngôn. Mà là lập tức hai tay. Tùy ý nguồn sức mạnh này chú vào thân thể. Sức mạnh sấm sét cấp tốc phá hoại Lâm Phong thân thể các nơi cơ năng. Mà Lâm Phong nhưng là rất hưởng thụ giống như vậy. Dù cho thân thể đã cháy đen một mảnh, vẫn như cũ mang theo nụ cười. Lâm Dài Dài nhìn Lâm Phong vẻ mặt, cảm giác tựa hồ chỗ đó có vấn đề. Coi như Lâm Phong nhanh không xong rồi, cũng không đến nỗi một điểm không phản kháng chứ. Không đúng, nàng muốn, Lâm Giai Giai lời còn chưa nói hết, Lâm Phong đột nhiên mở miệng, nàng âm thanh cao vút dị thường, thậm chí vượt trên vừa Lâm Giai Giai cùng Cổ Hạnh Nhi ôn tồn. Ngân Hà vì là cục, Tinh La nằm dày đặc, thừa chủ chi vinh, dắt hồn dẫn độ, sấm sét sức mạnh lúc này đã đem Lâm Phong thân thể phá hoại thất thất bát bát. Lâm Phong nói chuyện đồng thời, dĩ nhiên có chút mập mạp hồn thể từ Lâm Phong trong cơ thể bị tách ra. Sở dĩ có vẻ mập mạp là bởi vì Lâm Phong hồn thể trên bám vào một chút căn bản không thua với sức mạnh của nàng. Cắt sông điền biển không thể một lần là xong. Nhiều năm như vậy, Lâm Phong vẫn cứ không thể hoàn toàn dung hợp thuộc về Lâm Giai Giai cái kia phần bản nguyên. Lâm Phong hồn thể lúc này bị tinh mang vờn quanh, mà những này tinh mang, dĩ nhiên là từ đạo kia lôi đình bên trong tách ra ngoài tinh thần chi lực. Lâm Phong mượn này đạo lôi đình lực phá hoại, đem mình hồn thể lôi đi ra. Cũng trong lúc đó, một đạo tinh cầu ở Lâm Giai Giai cùng Lâm Phong giữa hai người xuất hiện. Tinh cầu xuất hiện trong nháy mắt, Lâm Phong hồn thể liền lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Dọc theo tinh cầu trực tiếp nhập vào Lâm Giai Giai trong cơ thể. Giai Giai tỷ, Cổ Hạnh Nhi một tiếng thét kinh hãi, biến hóa quá nhanh, nàng căn bản không kịp ngăn cản, lấy Cổ Hạnh Nhi chi thức trình độ. Nàng thậm chí không lý giải đến cùng phát sinh cái gì. Đừng nói Cổ Hạnh Nhi, liền ngay cả Lâm Giai Giai bản thân đều không có thể làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Cùng lúc đó, Lâm Giai Giai không gian ý thức bên trong xuất hiện một hình ảnh. Chính là 3 năm trước, Lâm Giai Giai chủ động sử dụng song thể cộng hưởng, đem trong cơ thể mình tinh hà dẫn lưu đến Lâm Phong trên người một màn. Mà lúc này Lâm Phong nhưng không giống lúc trước thoi thóp, mà là trên mặt mang theo dữ tợn, quay người một cái xé rơi mất đồng thời bản thuộc về Lâm Giai Giai bản nguyên. Đây là tới tự với tinh dẫn bản chép tay phần sau bộ cắt sông điền biển bí pháp. Lúc trước Lâm Giai Giai nhìn mình lực lượng bản nguyên không hiểu ra sao rơi vào Lâm Phong thân thể, cho rằng là chính mình đi ngược lên trời đánh đổi. Sau đó mới biết, bộ công pháp kia, vốn là vì tập hợp hai người lực lượng, hy sinh một người, đi sáng tạo ra một thiên tài hiếm có trên đời. Lâm Giai Giai kêu rên một tiếng, bả vai nàng trên bị cắn xuống một tảng lớn, thịt. Này không phải thật huyết nhục, mà là hồn thể. Lâm Phong nhai, nghiền ngẫm mấy lần ngửa đầu nuốt vào khối này, thịt. Nàng nhưng không vừa lòng. Lại là một cái, lần thứ hai cắn về phía Lâm Giai Giai. Lâm Giai Giai thân thể bởi vì song thể cộng hưởng duyên cớ dĩ nhiên mất đi hơn nửa sức mạnh. Lúc này lại bị Lâm Phong cắn xé. Đây là xé rách linh hồn đau, khiến nàng tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Lâm Phong nhưng không có buông tha Lâm Giai Giai ý tứ. Nàng một cái tiếp một cái nuốt chửng Lâm Giai Giai linh hồn. Trên người vốn là mập mạp hồn thể lần thứ hai lớn mạnh, mang theo không thuộc về mình sức mạnh, Lâm Phong những năm này tiến độ kỳ thực cũng không nhanh, thậm chí còn không bằng nguyên bản chính mình, bởi vì nàng cần đem quá nhiều thời gian dùng để hấp thu cùng áp chế phần này sức mạnh của ngoại lai. Nhưng không quan trọng lắm, Lâm Phong tin tưởng mài đao không lầm đốn củi công nói lý. Chỉ cần có một ngày chính mình đem Lâm Giai Giai sức mạnh triệt để đồng hóa, nàng chính là Lâm gia người số một. Trên đỉnh ngọn núi, Lâm Giai Giai thân thể ngửa mặt ngã xuống, bên cạnh Cổ Hạnh Nhi đã kinh ngạc sững sờ, hoàn toàn nói không ra lời. Mấy cây số ở ngoài, Vũ Chiêu chính đại khẩu thở hổn hển, cái này cao kiện quá không biết xấu hổ. Còn nhỏ tuổi lại có thể ngự kiếm phi hành, ngự kiếm chuyện như vậy lúc nào ở cấp B liền có thể làm được. Này hoàn toàn chạm tới chính mình tri thức điểm mù, không trách cao kiện nói bọn họ chạy không được. Một bay một chạy, cái nào càng nhanh hơn vừa xem hiểu ngay a. Vũ Chiêu không thể không liều mạng, mà hắn lúc này trạng thái dĩ nhiên là cung dương hết đà. Liền 300p linh áp phát ra đều đánh không ra. Hoàn toàn ở Bạch phủ chống đỡ bên trong phạm vi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.